Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Giáp Ngựa. Lưu Đại Nhân lời ấy sai rồi. Kinh ngoại ô đóng giữ trọng yếu, có thể đập chứa nước quan hệ hoàng tộc. Càng trọng yếu hơn, thần cảm thấy Trấn Quốc tướng quân đề nghị rất tốt. Tả tướng Phan Nhất Minh cùng Lưu Thành Giang là tử đối thủ. Người hướng đông hắn tuyệt đối phải hướng tây. Cùng ngươi gánh, đập chứa nước cùng nước có quan hệ. Triệu Cương mang theo thủy quân đóng giữ Xích Nhai nhiều bên ngoài. Các tướng sĩ đều biết nước. Thủy Thân Vương vừa rồi cũng để muốn điều tra thủy quái. Cũng tốt, khiến Triệu Cương từ Xích Nhai thủy quân bên trong điều 500 nhân mã vào kinh. Mặt khác, điều kinh sư cấm quân 10 doanh chuyển vào Triệu Cương thủ hạ. Từ Triệu Cương toàn quyền chỉ huy, để Triệu Cương làm chính tam phẩm, trấn thủy tướng quân. Khác, để Triển Thương Vân làm đô đốc 9 môn bộ quân phó tổng binh. Ban thưởng, trấn kinh tướng quân. Tần Thạch một lòng thủ hộ đập chứa nước. Lần này lọt vào trọng hình, là thật không nên. Bổ làm tứ đẳng thị vệ. Nghe điều Thủy Thân Vương phủ, Triệu Trấn Nam nói, Hoàng thượng thánh minh. Triệu Tinh Thần lập tức hô nói. Bất quá, Triệu Đông Phương sắc mặt thế nhưng là không dễ nhìn. Người đây chính là rõ ràng đang đánh lão tử mặt. Xem ra, bất kể như thế nào, đối với Hoàng thượng còn nói, vẫn là thân nhi tử, muốn thân a. Chính mình là hắn hoàng thúc, huyết mạch tương liên, vẫn là chênh lệch một chút. Bởi vì, Hoàng thượng cất nhắc ba người này đều là Triệu Tinh Thần thân tín. Ha ha ha, vương gia, cái này, ai? Hoàng thượng cùng Thủy Thân Vương dù sao cũng là thân sinh phụ tử. Có một số việc, vương gia nghĩ thoáng chút. Được rồi, sau khi ra ngoài, La Hoài Lễ một mặt khuyên can bộ dáng cười nói. Một cái cuồng non, hắn còn không có tư cách cùng bản vương khiêu chiến. Chẳng phải hai cái tam phẩm tiểu quan một cái tứ đẳng thị vệ sao? Bản vương tùy tiện một chảo chính là một nắm lớn. Triệu Đông Phương một mặt khinh thường cười lạnh. Nói, vương gia có thể nhìn thoáng được liền tốt. Triệu Sách tại sau lưng nói. Vương gia đương nhiên rộng lượng. Bất quá, hình như cũng quá rõ ràng một chút. Triệu Tinh Thần là hoàng thượng nhi tử. Nhưng là, vương gia thế nhưng là hoàng thượng thân thúc a. Kính già yêu trẻ, xưa nay truyền thống. Nhưng là, cũng không thể chỉ thích ấu không tôn lão đúng hay không? Triệu Trấn nói. Ha ha ha. Không sao, không sao. Bản vương không là nói qua. Liền lại cho kia tiểu tử nhảy trên trăm năm cũng nhảy cũng không được gì. Triệu Đông Phương khoát, tay áo, căn bản cũng không thèm tại một chú ý. Hoàng thượng hôm nay rất che chở con cái a. Lưu Thành Giang một sờ cằm. Nói, biểu hiện được có chút chói mắt. Chẳng lẽ hoàng thượng tâm tư có biến hóa? Đinh Thu gật đầu nói, tạm thời còn nhìn không ra. Bất quá, ta cảm giác Triệu Đông Phương thật quá mức. Hắn tại đại điện bên trên công nhiên nhục mạ Triệu Tinh Thần không phải đồ vật. Đây chính là đang mắng hoàng thượng. Cho nên, hoàng thượng tự nhiên cũng phải vì nhi tử xuất ngục ác khí. Cố ý để bạt hắn thủ hạ buồn nôn một cái Triệu Đông Phương. Bình bộ thị lang Thôi Phù Vân nói. Nên, Triệu Đông Phương cũng quá phách lối. Quả thực không giống một trưởng bối. Ngươi nhìn, công nhiên đoạt địa bàn không nói. Còn ác ý công kích. May mắn đụng phải Triệu Tinh Thần cái này lăng đầu thanh. Không phải, còn thật bị Bạch Bạch bắt nạt. Phó đô ngự sử Trần Tùng Hà Hư nói. Hoàng thượng phái Triệu Cương vào ở. Kỳ thực, là đang gõ Triệu Đông Phương. Ngươi cho ta trung thực chút. Không phải, như thường có thể lần thứ hai bắt ngươi. Thôi Phù Vân nói. Đúng đúng. Tuy nói đem Lạc Hà Hồ cho Cẩm Y vệ, nhưng là, Thủy Thân Vương lại là có thể tiến vào tuần tra. Đây là Hoàng thượng cho Thủy Thân Vương mở cái lỗ hổng. Người Cẩm Y vệ muốn làm loạn, có thể là có người nhìn chằm chằm. Đinh Thu nói, cái này Triệu gia Giang Sơn dù sao cũng là của Hoàng thượng. Không phải ngươi Triệu Đông Phương, đương nhiên nhi tử thân. Huống chi, Thủy Thân Vương cùng Trấn Quốc Thân Vương so sánh. Căn bản là không cách nào đánh đồng. Chính là để mấy cái quan tam phẩm vẫn là không chịu nổi một kích. Hoàng thượng đây là đang thừa cơ cường hóa Thủy Thân Vương thành viên nòng cốt. Có chút tinh xảo, Lưu Thành Giang nói. Theo ta thấy, Hoàng thượng cũng không thể để Triệu Đông Phương phát triển an toàn. Đinh Thu nói, thích hợp thời gian còn phải cân bằng một cái. Lưu Thành Giang nói, có thời gian nhìn tình huống. Chúng ta cũng phải giúp Thủy Thân Vương một tay, để hắn đi kiềm chế Triệu Đông Phương. Thôi Phù Vân gật đầu nói, ha ha ha, thống khoái à, Triệu Đức Dương cười to không thôi. Triệu Đông Phương cùng lão bát tách ra túi bụi, liền để bọn hắn hảo hảo đấu tiếp. Chúng ta âm thầm đoạt xà mi đồng long chính là, Điền Phương cười nói, ai cũng muốn được xà mi đồng long, liền để bọn hắn bên trong hao tổn đi. Triệu Chân gượng cười nói, cái này căn bản là lão nhị thủ bút. Nhị hoàng tử Triệu Thanh Hà hứ nói, Dương Thông thế nhưng là lão nhị người, ta lúc ấy nghe nói qua, lão bát còn không có động thủ, Dương Thông ra tay trước, thanh này lửa kỳ thực là hắn điểm lên tới. Thang Nghiệp Sương nói, cái kia khẳng định là lão nhị thụ ý, không phải, cho Dương Thông 10 cái lá gan cũng không dám cùng Cẩm Y vệ khiêu chiến. Triệu Thanh Hà chiếm đầu, nói, ha ha, xui xẻo chỉ là lão bát, lần này tốt, đem Triệu Đông Phương đắc tội thấu, sau này có xui xẻo. Thang Nghiệp Sương nói, sao được, Triệu Đức Dương đứa cháu này lại dám ám toán lão tử. Được cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Triệu Đông Phương nhấp một ngụm trà, một cái mông ngồi ở cái ghế bên trên. Chúng ta trình diễn đủ. Bước kế tiếp, đương nhiên là làm một cái Triệu Đức Dương. Hắc Hoa Hội khẳng định là hắn gọi xui khiến. Cho nên, hướng Hắc Hoa Hội động thủ chính là... Quân sư Thương Á nói, trước làm hắn một lần, buổi tối liền hành động. Triệu Đông Phương hừ nói, vương gia, Triệu Tinh Thần bên này đâu? Chẳng lẽ khí nhận không à nha? Môn khách Ô Vân khiếu hỏi, hắn liền một con nhảy bọ chết mà thôi. Luồn lên nhảy xuống cũng vô dụng, giữ đi, hắn sẽ nhảy ra cùng ta gánh. Đương nhiên cũng có thể để hắn nhảy ra ngoài cùng người khác khiêng. Triệu Đông Phương vì chấp, nhận nói, người này ngược lại là tốt lợi dụng. Ô Vân khiếu nhẹ gật đầu, hắn không muốn xả mi đồng long làm tiến vào hoàng tộc trưởng lão hội tiến giai thạch sao? Vậy liền để hắn đi chọn Hắc Hoa Hội, thậm chí, Kiếm Tông cùng Âm Ma Tông, toàn diện xáo trộn bọn hắn bố cục. Triệu Đông Phương nói, kỳ thật, muốn thu thập hắn còn không dễ dàng, Thiên Lôi Tông hận hắn như xương. Chỉ cần cung cấp chút cái gì, người khác đầu sớm rơi xuống đất. Chuyện này chờ phía sau lại thu thập không muộn. Thương Mại lắc đầu, nói, trước mắt hắn còn hữu dụng, mà lại hắn chiếm thủy phủ, mấy cái hoàng tử đều trông mong nhìn chằm chằm thủy phủ. Hắn một ngày không chết, mấy cái hoàng tử đều coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đặc biệt là Triệu Đức Dương, hoàn toàn có thể dùng hắn kiềm chế. Triều đình tranh đấu, thắng Triệu Đông Phương một ván, được công nghiệp trị 5 điểm, mở ra thiên thần không gian. Tốt lâu không nghe được cái này nói băng lãnh thanh âm. Triệu Tinh Thần rất cảm thấy thân thiết, lập tức, ánh sáng lóe lên, nồi đá xoay tròn, tinh tinh điểm điểm, lượn vòng tới. Triệu Tinh Thần không do dự chút nào, ngón tay thẳng đâm cấp một Mỹ Nam Công. Bổ sung thần hành thái bảo thuật, hối đoái giá trị vừa vặn 28 điểm, cổ tay bên trên tinh chỉ tan đi, hối đoái thành công, chỉ thấy quả cầu bên trong bốc lên ra một đoàn khí. Sau một khắc, cái kia khối không khí ngưng tụ thành một người, vẫn là cái cổ nhân, môi hồng răng trắng, tào nhã nho nhã đong đưa một thanh hoa đào cây quạt. Móa, đây không phải địa cầu cổ đại tứ đại Mỹ Nam một trong, Phan An, sao? Phan An nhảy ra phụ thể, sẽ không đem lão tử cho chỉnh dung đi. Tuy nói chỉnh thành Phan An là trên đời nhiều thiếu hùng tính lũ gia súc nguyện vọng, nhưng là, Triệu Tinh Thần lại là không nguyện ý đổi dung mạo. Vậy mình còn làm sao làm Thủy Thân Vương? Bắt đầu từ số không? Cái kia lại được bắt đầu lại từ đầu. Triệu Tinh Thần thế nhưng là không bỏ được cái hoàng tử này thân phận. Bất quá, việc này không phải do hắn. Phan An Đông đưa cây quạt, nữ bãi thân thể, điểm điểm đâm đâm, không lâu, vọt vào trong cơ thể, triệu tinh thần thành Phan An. Lời nói cử chỉ, hành tẩu phong mạo đều đang thay đổi. Sau một khắc, lại bốc lên ra một người. Chân bên trên buộc hai cái giáp ngựa. Một ngày liền có thể chạy 400 bên trong. Nếu là trói lại 4 cái, liền có thể chạy vội 800 dặm. Này hàng không phải thủy hử chuyện bên trong thần hành thái bảo, đới tông, sao? Người này thần hành chi thuật toàn bộ nhờ giáp ngựa. Muốn thi triển lúc đem giáp ngựa dán chân bên trên, lập tức liền có thể chạy vội. Cái này, giáp ngựa, dĩ nhiên không phải chân chính ngựa, mà là hàng mã. Sau khi dùng qua đốt chính là, thậm chí, cái này giáp ngựa còn có thể cho người khác dùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.